Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 1. Quân Nghiên trước thượng dịch tinh bình nhìn xuống bản thân số liệu. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 giới tính. Nữ, có thể biến đổi, trí lực, 90 vũ lực, 50 tinh thần, 50 mị lực, 75 may mắn giá trị. 20 danh vọng, 100 tích phân, 10.000 tinh thông, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, cuộc sống kỹ năng, thổi tiêu, đứng đầu, nhìn xuống vũ lực giá trị, còn có 10 liền đạt tiêu chuẩn. Thật tốt, Quân Nghiên cảm thấy bản thân vẫn là thích hợp làm nhiệm vụ. Tiêu tiền như nước đổ ngay, nàng không nghĩ lại nếm thử một hồi. Lần này Thẩm Mạn Thanh lão đại cho nàng chọn lựa một cái về phú bà chuyện xưa. Quân Nghiên vẫn là tương đối muốn làm phú bà, Khả Nguyên chủ liền tương đối hố. Nàng bị một cái tiểu bạch kiểm hố đến. Nhắc tới tiểu bạch kiểm A, sinh là tuấn tú lịch sự, phong lưu tuấn tú, ngạnh sinh sinh đem tưởng Quân Nghiên tâm cấp mê đảo. Ở nàng giá trị con người một cái trăm triệu thời điểm đâu. Nàng liền đem điều này tiểu bạch kiểm ni tên là Vân Sinh nhân cấp bao dưỡng. Vân Sinh là cái diễn viên, nhưng là luôn luôn đều là ở trong kịch mặt kẻ chạy cờ. Bị Quân Nghiên bao dưỡng sau, nhận thức rất nhiều đại sản xuất, bị đóng gói thành thời thượng tiểu thịt tươi. Thành danh sau, hắn liền càng ngày càng chán ghét Quân Nghiên. 5 lần 7 lượt muốn đem Quân Nghiên chỉnh suy sụp. Vòng giải trí chuyện xấu có thể làm cho người ta thân bại danh liệt. Mà Vân Sinh không muốn để cho đại gia biết bản thân là dựa vào tưởng Quân Nghiên thượng vị. Vì thế hắn dùng kế sách, nói là Quân Nghiên bên ngoài, nhường mọi người đứng ở của hắn góc độ đến mắng Quân Nghiên. Quân Nghiên sinh ý nhận đến ảnh hưởng, nàng nhận đến đả kích, kỳ thực trên sinh ý thất bại, tưởng Quân Nghiên cũng liền nhận. Nàng chẳng qua là thích Vân Sinh khuôn mặt này, cũng tưởng muốn cùng hắn hảo hảo qua ngày, khả hắn lại phản bội nàng, còn làm cho hắn phen tùy ý vũ nhục tưởng Quân Nghiên. Càng thêm chịu không nổi là, hắn cùng bản thân chia tay, sau đó cùng đương hồng nữ tinh Hàn Tinh Nhi tụ ân ái. Tưởng Quân Nghiên chịu không được sự nghiệp cùng tình yêu song trọng đả kích. Nhảy lầu, của nàng nguyện vọng là không muốn cho chuyện này đối với cẩu nam nữ có kết cục tốt. Còn có bảo vệ tốt sự nghiệp của chính mình. Quân Nghiên đến thời gian không đúng dịp, nàng đã bị Vân Sinh hãm hại thân bại danh liệt. Nguyên chủ hội vô cùng đau đớn. Khả Quân Nghiên sẽ không. Nguyên chủ làm là thông tín ngành nghề. Là đi thật thể. Quân Nghiên sẽ không. Nàng chỉ biết làm trang web. Làm trò chơi. Cũng may là hiện đại vị diện. Nàng có thể thông qua vẽ bản thiết kế, trọng tố trò chơi, bắt đầu làm phần mềm khai phá công ty, nhìn xuống nguyên chủ khoản hạ ngạch trống, cũng còn lại 30 vạn, đủ, nguyên chủ tiền phần lớn đều cho Vân Sinh, đưa hắn đóng gói thành buôn bán siêu sao, cảm nhận được bị hắn hố đến, đối với một cái con hát, Quân Nghiên không thèm để ý, nàng hiện thời cần phải làm là chế tác một cái đơn giản tiểu trò chơi. Sau đó hiểu biết hạ trước mắt trò chơi thị trường, bây giờ còn không có thông dụng đến toàn bộ tin tức trò chơi. Quân Nghiên phải làm liền muốn làm được tốt nhất, nàng tham khảo hạ nông dược trò chơi bố cục, bắt đầu bản thân thiết kế. Bản thân thiết kế thì hơi mệt chút, bất quá tổng giống vậy lại bị người hố hảo. Ngắn ngủn trong một tháng, Quân Nghiên vượt qua khó nhất quên 5 tháng, bị người điện thoại đánh tới bảo. Trốn ở nhà không thể xuất môn, còn thường xuyên đoạn thủy cắt điện, chịu không nổi Quân Nghiên đi nước ngoài. Phòng ốc một khi xuất hiện chất lượng vấn đề, hết thảy tìm vật nghiệp tốt là money hơn nữa nàng có bất động sản chứng nơi tay. Còn thật không sợ bị người một phen hỏa thiêu. Ở Thụy Sĩ, Quân Nghiên cảm thấy yên tĩnh rất nhiều. Nàng gia nhập huấn luyện ban, đi theo nhất bang người ngoại quốc tán phiếm luận, thảo luận trò chơi. Một người làm rất mệt, bất quá cũng thật phong phú. Ngày trôi qua rất nhanh, Vân Sinh ở quốc nội như mặt trời ban trưa, trước sau như một náo nhiệt, Quân Nghiên ở nước ngoài cũng chuẩn bị tương đương đầy đủ. nàng xem xét chuẩn quốc nội khối này bánh nướng, tính toán một lần nữa lợi dụng. Hết chương.